Cửu vực kiếm đế, chương 1866 tiên nhân tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên trở thành thiên địa dị chủng, trở thành trong thiên địa độc nhất vô nhị sinh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói Sở Phong Miên tương lai thiên nhân đại kiếp rốt cuộc là tình hình gì, không có ai biết. Sở Phong Miên mình cũng không biết, căn bản là không có cách suy đoán ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là từ trên người hắn trong dấu vết, có thể đoán được hắn tương lai thiên nhân đại kiếp chỉ sợ là sẽ cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau dạng. Lại so với lên bất luận kẻ nào thiên nhân đại kiếp còn muốn hung hiểm muôn phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lúc đầu cũng là muốn nhìn xem cái này cuồng long đế thiên nhân đại kiếp hội sẽ không theo người khác có chỗ khác biệt. Hiện tại xem ra cái này cuồng long đế thiên nhân đại kiếp cũng là cùng Sở Phong Miên ở trong sách cổ nhìn thấy qua liên quan tới người khác độ thiên nhân đại kiếp tràng cảnh như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng long đế mặc dù đã từng nếm thử đi độ nghịch thiên đại kiếp nhưng cuối cùng vẫn thất bại, không có trở thành thiên địa dị chủng. Hắn thiên nhân đại kiếp vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem ra, Sở Phong Miên tương lai đi độ thiên nhân đại kiếp cũng không có người nào khác kinh nghiệm có thể đi nhìn, chỉ có thể là bằng vào chính hắn. Dù sao độ qua nghịch thiên đại kiếp thành tựu thiên địa dị chủng người, cho dù là tại trong dòng sông lịch sử, đều không có ghi chép qua, chỉ có một ít bí ẩn bên trong, có nâng lên qua một hai bút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại hiện tại Sở Phong Miên càng là lấy một người, nắm trong tay Long Chi bản nguyên, Thôn Thiên bản nguyên, hai loại bản nguyên chi lực chỉ sợ là từ không có người làm đến qua Sở Phong Miên như thế sự tình. Sở Phong Miên muốn đi con đường, chỉ có hắn tự mình mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ thời khắc một bên khác cái kia phía trên cung điện kiếp vân cũng đã là bắt đầu tán đi. Cuồng long đế thiên nhân đại kiếp kết thúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy cuồng long đế tại cái này vô số trong năm tháng tích lũy, hắn độ qua thiên nhân đại kiếp tỷ lệ cơ hồ là 100%, không có bất ngờ. Kết quả này, Sở Phong Miên vậy không kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cuồng long đế quan sát tỉ mỉ lấy. Bây giờ trước mắt cuồng long đế, mặc dù chỉ là vừa mới vượt qua thiên nhân đại kiếp nhưng đã là bước ra thiên nhân cảnh đệ nhất trọng, thành tựu tiên nhân cửu giai bên trong tiên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã coi như là chân chính vũ hóa thành tiên. Trước mắt cuồng long đế một thân thực lực đã là cao thâm mà chắc đến một loại Sở Phong Miên đều không thể tìm kiếm toàn bộ thực lực trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó cuồng long đế một thân thực lực xác thực mạnh mẽ vô biên, nhưng Sở Phong Miên lại vẫn là có thể một chút nhìn ra cuồng long đế toàn bộ thực lực. Hiện tại Sở Phong Miên lại là không làm được, đây chính là bước vào thiên nhân cảnh chuyển biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cảm giác được cuồng long đế một thân thực lực so với trước đó ít nhất phải mạnh mẽ gấp đôi. Đương nhiên đây là cuồng long đế vừa mới đột phá, còn không có triệt để quen thuộc lực lượng, đang bế quan khổ tu về sau, cuồng long đế thực lực còn hội tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không qua Sở Phong Miên ngược lại là chú ý tới một điểm, liền là cuồng long đế trên thân lực lượng, còn đều là linh lực mà cũng không phải là tiên lực. đã từng Sở Phong Miên chỗ giao thủ qua cái kia ngũ hành đao thánh sư tôn, Lâm ngũ hành kỳ thật xuất thủ bộc phát ra lực lượng cũng là linh lực mà cũng không phải là tiên lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên nhân cửu giai bên trong, mỗi một giai đều có cực điểm chênh lệch, chỉ có bước vào đến tiên nhân cảnh tứ trọng thành tựu tiên sĩ thời điểm, mới có thể chuyển hóa lực lượng, đem một thân lực lượng chuyển hóa làm tiên lực. Tiên nhân cấp độ lực lượng, kỳ thật cùng đế tôn cảnh còn có mấy phần tương tự, không qua thành tựu tiên nhân, cũng có được một loại mạnh mẽ thủ đoạn, cái kia chính là nhất niệm thành thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó đang cùng Lâm Ngũ Hành trong lúc giao thủ, Sở Phong Miên chính là liền kiến thức qua cái này nhất niệm thành thuật uy năng. Tùy tiện một chữ, một cái ý niệm trong đầu, đều có thể hóa thành so sánh tiên cấp võ kỹ uy năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên một khi là bước vào thiên nhân cảnh, hết thảy võ kỹ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có tiên thuật mới có tác dụng. Bằng vào cái này nhất niệm thành thuật thiên nhân cảnh cường giả cũng đủ để là cơ hồ quét ngang tất cả thiên nhân cảnh phía dưới nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tôn, kiếp vân tiêu tán, cuồng long đế vậy khôi phục người thân, đi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Long Tiên vội vàng nghênh đón tiếp lấy, một mặt vui mừng nói ra. Chúc mừng sư tôn khỏi hẳn thương thế, độ qua thiên nhân đại kiếp thành tựu thiên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là may mắn mà có Sở công tử, cuồng long đế trên mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói ra. Kể từ hôm nay, lão hù cái này một thân lão cốt đầu, liền vì công tử hiệu lực còn xin công tử cứ việc phân phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, cuồng long đế chính là hướng về Sở Phong Miên bái xuống dưới. Cái này vừa bước vào thiên nhân cảnh, thành tựu tiên nhân cuồng long đế tại Sở Phong Miên trước mặt lại là như thế cung kính, đi này đại lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Long Tiên, Hải công chúa ở một bên thấy thế đều là một màn, đều có chút không rõ ràng cho lắm ở trong đó môn đạo. Sư tôn, đây là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Long Tiên có chút kinh dị nói ra, cuồng long đế hiện tại bước vào thiên nhân cảnh, nhưng gọi là toàn bộ thương long tinh vực bá chủ tương lai quét ngang vô địch không người có thể địch nhưng bây giờ thế mà đối Sở Phong Miên cung kính như thế càng là muốn vì Sở Phong Miên hiệu lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để nàng trong lúc nhất thời đều là không hiểu rõ. Long Tiên, Sở công tử đối vi sư có tái tạo tri ân, vi sư đã đáp ứng một đời một thế, vì Sở công tử hiệu lực còn chưa tới bái kiến công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng long đế đối Doãn Long Tiên nói ra. Hắn hiện tại đối Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng cảm kích, Sở Phong Miên có thể nói là cứu được hắn một mạng, ban cho hắn tân sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải Sở Phong Miên, đừng nói là độ qua thiên nhân đại kiếp thành tựu tiên nhân, liền xem như muốn sống sót, đều vô cùng khó khăn. Hiện tại hỗn độn chi lôi đã trừ càng là vượt qua thiên nhân đại kiếp thành tựu tiên nhân, đây đối với cuồng long đế tới nói, không khác là tân sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nếu là đã từng nói qua muốn vì Sở Phong Miên hiệu lực lúc này, vậy sẽ không đổi ý, ngày sau biển rộng mặc cá bơi, long đế cũng có thể tự do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem Cuồng Long Đế biểu thị, cũng là cười cười, hắn vậy nhìn ra được lấy Cuồng Long Đế tính cách tuyệt không hội đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghịch thiên chi tâm người tuyệt không có khả năng làm bội bạc sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đó về sau, Sở Phong Miên cũng coi là nhiều một cái tiên nhân đả thù. Đúng vậy à, mấy vạn năm, rốt cục có thể rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng Long Đế đều là vô cùng cảm khái, hắn trốn ở bên trong cung điện này, trọn vẹn vài vạn năm. Bên ngoài Thương Hải Tang Điền, đủ loại biến hóa, hắn hiện tại đều chưa từng biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ Cuồng Long Đế vượt qua thiên nhân đại kiếp thọ nguyên tăng lên vô số, có là thời gian. Sở công tử ngày sau có dùng đến tiểu nữ địa phương, cứ việc phân phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Long Tiên nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là vội vàng nói, nàng cũng là phản ứng lại đây, cung kính nói ra, đồng thời từ nàng vậy lấy ra một viên không giới, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này không giới bên trong, tràn đầy chứa vô số màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tiên thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút tiên thạch Sở công tử cần, liền tặng cùng Sở công tử. Cái này chút tiên thạch giá trị phi phàm, nhưng hôm nay Sở Phong Miên chữa khỏi Cuồng Long Đế thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng Long Đế đối Doãn Long Tiên tới nói, như thầy như cha, hiện tại nàng thành tựu, đều là bái Cuồng Long Đế ban tặng. Đối Doãn Long Tiên xem ra cái này so với nàng bước vào nửa bước thiên nhân cảnh đều trọng yếu hơn được nhiều, nàng không chút do dự xuất ra tiên thạch đưa cho Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.